Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, Vạn Phật Thành. Sự tình đã sinh, đi e ngại đi trốn tránh không có ý nghĩa, chỉ có binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, v-v-v-81z-v-cúc0m lục ly để cổ gia trưởng lão tiếp tục đi dò xét. Hắn thì vẫn tại Thiên Ma Thành chờ đợi, hiện tại đi Vạn Phật Thành cũng không có ý nghĩa. Hắn không thể công nhiên nhiều lộ diện, tìm hiểu tin tức những này vẫn là phải dựa vào cổ gia trưởng lão. Lần nữa đợi 6 ngày, cổ gia trưởng lão còn chưa có trở lại. Lục Ly cư trú trong khách sạn, một cái tiểu nhị lại đột nhiên đi đến. Lưu lại một phong thư liền đi, trên thư lời nói không nhiều. Chỉ là viết mấy chữ, quả hội, sẽ, bán, cố nhân tại Phật Thành. Đoạn văn này đằng sau không có ký tên, nhưng Lục Ly liếc mắt liền nhìn ra chữ là, kiểu chữ này xinh đẹp, có một cỗ xuất trần phiêu giật cảm giác. Lục Ly từ nhỏ đã tại lâm màn loại này chữ, chính là Lục Linh viết, tỷ tỷ đến Trung Châu, Lục Ly có chút kinh ngạc, cũng rất nhanh bác bỏ. U Châu còn không có nhất thống, Lục Linh hẳn là sẽ không bỏ xuống U Châu sự tình chạy đến Trung Châu tới. Lục Linh biết chuyện của hắn, minh bạch hắn hiển lộ ra thân phận, Trung Châu thập nhị vương tộc không ai dám động đến hắn. Sở dĩ Lục Linh mới có thể yên tâm như thế để hắn đến Trung Châu. Lại nói coi như Lục Linh muốn tới Trung Châu, cũng sẽ cùng hắn cùng đi. Đã Lục Linh không có tới Trung Châu, nghĩ vậy mà là một mực quan tâm bên này thế cục. Sớm tự phái người đến Vạn Phật Thành dò xét, đạt được rất nhiều tình báo, cũng thôi toán ra một ít chuyện, lúc này mới phái người truyền tin cho hắn. Lục Linh tình báo Lục Ly tự nhiên tin tưởng, Bồ Đề Quả Hội sẽ đấu giá tin tức này để hắn rất phấn chấn. Hắn liền sợ Bồ Đề Quả trực tiếp người tiệt hồ, đều không biết cái quả này rơi vào trong tay ai, muốn cướp đều không có địa phương cướp đi. Cố nhân không phải phải nói là cơ mộng điềm lục toan bọn người. Trung Châu cũng không có nhiều ít cố nhân a. Lục Ly ngồi tại trong khách sạn trầm tư nửa ngày, quyết định dẫn người đi Vạn Phật Thành. Cự ly đấu giá chỉ có 4 ngày. Giờ phút này nên đi Vạn Phật Thành, thăm dò rõ ràng tình huống bên kia. Cơ mộng điềm đám người đã xác định tới, trốn tránh không phải biện pháp, vẫn là đi trước hiểu rõ hơn một chút tình huống tốt. Hắn để Cổ Mẫn dẫn đường, một đám người nghênh ngang cưỡi truyền tống trận đi Vạn Phật Thành. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly đã tới một tòa cự thành bên trong. Lục Ly đến bên này về sau, không có lập tức phóng thích thần niệm, mà là trợn mở trong mắt quan sát tình huống chung quanh. A, nhìn mấy lần Lục Ly trong lòng ngược lại là đối với Vạn Phật Thành cái này thành tên có hiểu. Rất dễ, bởi vì đập vào mắt liền là một tòa cự đại Phật Sơn. Thành trì phương Bắc có một tòa cao ngất như vân đột ngột phong. Mặt hướng thành trì bên này điêu khắc một tòa cự đại Phật. Kia Phật tượng ít nhất cao tới ngàn trượng, từ bên này nhìn lại cũng cảm giác một tôn chân Phật đứng ở ngoài thành. Mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên thành nội chúng sinh, thành nội khắp nơi đều là Phật tượng. Lục Ly tùy ý quét qua hiện thành nội chùa miếu rất nhiều, đều vàng son lộng lẫy, khắp nơi có thể thấy được người mặc bạch y tăng nhân cùng Nico. Nico. Lục Ly nhìn thấy trên đường rất nhiều ni cô hành tẩu, âm thầm bĩu môi, chẳng lẽ đại Phật tự bên trong không chỉ có hòa thượng còn có ni cô ở trong đó? Hòa thượng ni cô có thể hay không làm loạn? A, Cổ Mẫn trước kia tới qua Vạn Phật Thành, đối với cái này lý kỳ đặc biệt phong cảnh cũng không có quá để ý, mang theo mọi người hướng một tòa thành lâu đài đi đến. Vạn Phật Thành là đại Phật tự, trong thành trì rất sinh sản nhiều nghiệp, lại không hoàn toàn là đại Phật tử. Thành nội quân đội tửu đều là mặc chiến giáp phổ thông võ giả. Dù sao hòa thượng Nico đến kinh doanh loại này thương hội cùng xuất đầu lộ diện. Dù sao không tốt lắm. Đương nhiên, thành nội to to nhỏ nhỏ gia tộc đều cùng đại Phật tự có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu không là không có tư cách tại vạn Phật thành chỗ dựa. Cổ gia hai cái trưởng lão đã sớm ở chỗ này mướn một tòa biệt viện. Bằng không đợi cái này mấy ngày mới đến sợ là đều không có chỗ ở. Người thật nhiều, Lục Ly một đường điệu thấp đi theo tiến lên. Hiện thành trì phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi đều có thể thấy được tiên y nộ mã công tử nhà. Dầu tiểu thư, các loại xa hoa chiến xa xe ngựa lao vụt không ngớt. Trên đường biến thành phiên chợ, náo nhiệt đến độ có chút hỗn loạn. Lục Ly bọn người không có cưỡi xe ngựa. Vạn Phật thành giờ phút này công tử nhà giàu tiểu thư như vân. Lục Ly yêu cầu tận lực điệu thấp, nếu không rất dễ dàng đắc tội với người. Đến lúc đó lại có phiền toái không cần thiết. Cộc cộc cộc tương đương, hành tẩu đến một đầu rộng lớn trên đường cái. Nơi xa một cỗ xa hoa chiến xa lại vừa vặn lao nhanh mà tới. Phía trước kéo lấy chiến xa lại là hai thớt mang theo cánh thiên mã. Dị thường xinh đẹp, thiên mã không có phi hành. Nơi này là đại Phật tự chủ thành, trừ phi là cơ mộng điềm lục toan bọn người. Bình thường công tử cũng không dám bay lên cao không, kia là đối đại Phật tự khiêu khích. Cái này chiến xa độ rất nhanh, thiên mã trên thân lộ ra cường đại thú uy, thật xa liền đem người phía trước cho kinh động đến, nhao nhao để ở một bên. Lục Ly khẽ nhíu mày, cũng không có nói cái gì. Đi theo cổ mẫn đứng ở một bên, nhìn qua chiến xa chạy như điên. Một cái trưởng lão nhìn lướt qua chiến xa bên cạnh tiêu chí nói ra. Là quỷ xoa tộc tiêu chí, hẳn là quỷ xoa tộc một cái công tử hoặc là tiểu thư. Bất quá tuyệt không phải quỷ xa tộc thiếu tộc trưởng cùng đệ nhất tiểu thư. Thường thường vượt, người có thân phận, vượt sẽ không làm loại này bên đường lao nhanh sự tình. Vậy sẽ cho mình trên mặt bôi đen. Các nàng tự kiềm chế thân phận, coi như đối mặt bình dân đều sẽ rất khách khí. Quỷ xoa tộc đây là một cái cùng thái thản tộc thanh loan tộc đồng dạng cổ lão chủng tộc. Bất quá tại vạn tộc đại chiến lúc từ trước đến nay nhân tộc giao hảo, phản bội chủng tộc viễn cổ, sở dĩ nhân tộc mới một mực không có đối quỷ xoa tộc ra tay. Quỷ xoa tộc bản thân một mực rất cường đại, hơn nữa còn nghe nói cùng mấy đại vương tộc có thông gia. Lúc này mới sống được rất thoải mái, chiếm cứ Trung Châu biên giới Tây Nam một mảng lớn cương vực. Ngu xuẩn, Lục Ly thầm nghĩ trong lòng, quỷ xoa tộc lúc này càng hẳn là điệu thấp mới đúng. Nếu không phạm vào chúng nộ, dễ dàng bị người tìm được cớ liên hợp tiêu diệt. Vị này quỷ xoa tộc công tử hoặc là tiểu thư cư nhiên như thế rêu rao khắp nơi mọi người tiếp tục. Tiến lên, còn không có đến chỗ ở. Trên không một cỗ màu hoàng kim cự đại chiến xa gào thét mà qua. Phía trước kéo xe lại là hai thớt cự đại hoàng kim chiến tượng. Xem khí tức cái này hai đầu chiến tượng ít nhất là lục phẩm huyền thú. Hình thể như núi, chấn động lòng người. Cự đại chiến xa như một tòa di động tòa thành, cạnh chiến xa bên cạnh đi theo trên trăm cái quân hầu cảnh. Xa xa nhìn lại tựa như là quân vương tuần sát, khí phái vô cùng, hoa hương đương, thành nội rất nhanh náo nhiệt lên. Dám bay lên giữa không trung chỉ có thập nhị vương tộc trực hệ tử đệ. Cái này ra sân khí phái chỉ có vương tộc con em mới có nghi trưởng. Nhật Nguyệt Minh người. Một cái trưởng lão nhìn lướt qua hoàng kim trên chiến xa tiêu ký. Giải thích nói, nghe tin tức tựa hồ Nhật Nguyệt Minh thiếu tộc trưởng muốn đi qua. Vị này thiếu tộc trưởng niên kỷ 29 tuổi, đã đột phá nhân hoàng. Như thế phô trương, hẳn là hắn, 29, nhân hoàng, Lục Ly nao nao. Tuổi tác có thể đột phá nhân hoàng cũng là tuyệt thế thiên tài. Dù sao không phải người nào cũng giống như phụ thân hắn Lục Nhân Hoàng biến thái như vậy. Lục Nhân Hoàng 20 tuổi đột phá Nhân Hoàng, được vinh dự 10 vạn năm khó khăn ra thiên tài. Chiếc kia cự đại hoàng kim chiến xa bay thẳng đi mặt phía bắc cự đại sơn phong phía trên. Này tòa đỉnh núi là đại Phật tự tổng bộ chỗ. Thân phận tôn quý người mới có tư cách trực tiếp vào ở đi. Cơ Mộng Điềm Lục Toan Điệp Phi Vũ Dương Hiên mấy người cũng ở tại phía trên a. Lục Ly hướng mặt phía bắc Phật Sơn nhìn một cái, con mắt hơi híp. Cổ gia trưởng lão tin đồn thất thiệt đạt được tin tức. Nghe nói trong mấy người này có người đột phá nhân hoàng. Không biết có mấy người đột phá, cụ thể là ai đột phá, tam thiếu gia. Đấu giá là tại tòa kia Phật Sơn bên trong đấu giá sao? Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi thăm một câu. Lục Ly rất ít nói chuyện. Cổ Mẫn bị hắn cái này hỏi một chút. Kém chút nghĩ cung kính khom người đáp lời. Không bằng hắn phản ứng rất nhanh. Mục quang theo hướng Phật Sơn nhìn một cái. Đạm mạc gật đầu nói. Đúng vậy, đấu giá ngay tại Phật Sơn bên trong nhìn Phật Điện bên trong. Ai cổ ra địa vị quá thấp. Đoán chừng chỉ có đấu giá lúc mới có thể đi vào nơi đó. Nếu không ngược lại là có thể chiêm ngưỡng thoáng cái Trung Châu đỉnh cấp công tử tiểu thư phong. Thái rồi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.